One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 598, tư pháp đảo chi chiến. 1. Hôm nay là cái sáng sủa, thời tiết tốt. Gió nhẹ chậm chậm, ngàn dặm không mây. Một năm đang phát tán ra bùn đất hương thơm trên bãi cỏ. Cho dù chết người đều hài lòng, không nghĩ tới. Vong linh quân đoàn trắng trợn đồ sát, sự tình căn bản là không có cách giấu giếm. Rất nhanh liền bị toàn thế giới biết được. Khi hải tặc cùng bình dân nhóm trông thấy quen thuộc hải quân cơ địa dâng lên vong linh quân đoàn cờ xí lúc, trước tiên cảm thấy không bình thường sợ hãi. Bởi vì dĩ vãng nhìn tin tức lại nhiều. Đó cũng là giới hạn tại nguy hiểm tân thế giới. Mà giờ khắc này, bọn này vong linh liền sinh hoạt ở bên cạnh họ. Trải rộng đại hải, vô cùng vô tận, không khỏi nhanh, bọn họ liền phát hiện, kỳ thực sinh hoạt cùng dĩ vãng cũng không hề khác gì nhau. Nên đi làm vẫn như cũ đi làm, mở tiệm vẫn như cũ mở tiệm, lão sư vẫn là lão sư, lão bản vẫn là lão bản, thậm chí nói một ít không sạch sẽ khu vực, tại vong linh đồ sát dưới, ngược lại trở nên sạch sẽ. Trước kia chút vô pháp nói ra miệng sự tình, hiện tại cũng có người vì bọn họ chỗ dựa, cho dù đó là người chết. Tình huống này là các bình dân bất ngờ. Não tử Lý Đốn lúc toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Tựa hồ, vong linh so hải quân đáng tin nhiều. Mắt thấy cuối năm lại phải đến. Nhưng đoạn thời gian này tin tức, mỗi một lần cũng phải làm cho người bất an 3 ngày. Nghĩ tới cái an ổn năm, hiển nhiên là không thể nào. Quy đảo bên trên, trọng kiến công tác tiến hành bay lên. Tại vong linh không biết mệt mỏi công tác cùng sung túc tài liệu tiền tài trợ giúp dưới. Ngắn ngủi nửa tháng, tân quy đảo cũng đã hiện ra hình thức ban đầu. Càng lớn, cứng hơn, kéo dài hơn. Đây là trải qua giáo huấn Crocodile làm ra yêu cầu. Đã quy đảo bản thân có phân liệt năng lực tự vệ. Như vậy cam đoan mỗi một lần phân liệt tạo thành tổn thất đều là thấp nhất. Cũng là đương nhiên nhu cầu. Cho nên toàn bộ kiến tạo công trình, đột xuất hai chữ, nhẫn nhịn, cũng tỉ như nói lâm thời khu dân cư đằng sau bức tường kia tường vây. Rõ ràng đã hơn 100 mét cao, mấy chục mét dày, Crocodile vẫn là để người ở bên ngoài bố trí lít nha lít nhít pháo đài. Sau đó xin ngoài định mức kiến tạo mấy cái hỏa lực lô cốt. Nếu như nói trước kia quy đảo chỉ là dùng cho đóng quân cùng khu vực công năng một cái cứ điểm. Như vậy hiện tại quy đảo, hoàn toàn một tòa chiến tranh pháo đài, lấy nó hiện hữu hỏa lực, tăng thêm số lượng to lớn long thuyền hạm đội, tại các loại tình huống bên ngoài sức chiến đấu cao nhất không xuất thủ điều kiện tiên quyết. Quét ngang bất kỳ thế lực nào không là vấn đề. Vinsmoke gia tộc chiến tranh phòng tại quy đảo trước mặt, cũng chỉ có thể biến thành đơn thuần tiểu ốc sen. Đương nhiên, cứ như vậy. Khoa học nghiên cứu viện sân bãi liền không thể tránh né bị trưng dụng. Bị ép từ mặt đất chuyển rời đến lòng đất. Cho pháo đài kiến tạo đưa ra không gian. Caesar nhiều lần tìm tới lawyer phản ứng lòng đất hoàn cảnh vấn đề. Cuối cùng cũng chỉ vì chính mình tranh thủ đến có thể trên mặt đất lưu một chỗ bộ dáng lâu đặc quyền. Dù sao còn có thể thế nào? Crocodile nói không sai. Nếu như lại có lần tiếp theo xâm lấn. Lưu dưới đất so lưu tại mặt đất cần phải an toàn được nhiều. Đồng thời Pratersay sau khi chết, Caesar chính là tòa đảo này bên ngoài lớn nhất đại khoa học gia. Đại số định mức tiền tài cũng từ hắn khống chế. Vì sung túc thí nghiệm tiền tài, Caesar ngẫm lại, ngược lại âm trầm bật cười. Bất quá, cùng khoa học nghiên cứu viện so sánh, trên tòa đảo này vẫn tồn tại một cái khác tiền tài càng thêm sung túc cơ cấu. Cái kia chính là Ino, Hoàng Kim Châm ngôn phòng thí nghiệm. Đám vong linh toàn bộ đầu nhập trọng kiến công tác. Ino cầm Hoàng Kim tìm không thấy người hỗ trợ. Kết quả là, cô rần thái tá lạc bên trên những cái kia không nhà để về nô lệ. Liền trở thành Ino trợ thủ. Tại lawyer gật đầu về sau. Bọn họ thu hoạch được tại quy đảo bên ngoài kiến tạo thành trấn quyền lợi. Đồng thời đem ở đây định cư. Tuy nhiên quy đảo diện tích chỉ là một tòa tiểu hình hòn đảo. Nhưng là dung nạp mấy cái thành trấn vẫn là không có vấn đề. Kết quả là, một đám nhàm chán nhân sĩ tràn đầy chờ mong. Thời khắc chú ý Ino Hoàng Kim châm ngôn kế hoạch tiến độ. Như thế một phen đại hảo cục diện. Ấn lý nói lawyer hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng là giờ phút này, lại ánh nắng ấm áp đánh ở trên người hắn, cũng làm cho hắn chỉ cảm thấy một trận tâm mát. Nửa tháng, Robin đem hắn đuổi ra khỏi phòng chia phòng ngủ nửa tháng. Lão phu lão thê, người nói đây là đồ cái gì? Ngoài miệng nhắc tới, lawyer vẫn là nắm chặt thời gian. Muốn tìm được Tát Long chỗ ôn hòa tộc hòn đảo. Nhưng là theo thám tử đến báo, Tát Long chỗ tại cái kia tộc quần. Sớm tại mấy năm trước một lần dị thường khí trời bên trong, liền hòn đảo cũng bị toàn bộ đánh nát. Còn lại tộc nhân 10 không còn một, đoán chừng phân bố tại đại hải các ngõ ngách. Người để hắn qua này tìm, không dám trực tiếp nói cho Robin đáp án này. Lawyer chỉ có thể mong mỏi các binh sĩ tay chân lanh lẹ điểm. Tranh thủ tại Robin nghe được cái gì phong thanh trước kia đem sự tình làm tốt. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Nếu như là quen thuộc thủ hạ, lawyer từ cước bộ liền có thể nghe được là ai. Nhưng lộ ra nhưng ra hỏa này không phải. Chở mình một cái đứng lên. Lawyer mở mắt ra. Thế nào? Tìm tới những người khổng lồ kia hạ lạc sao? Còn chưa mở miệng. Này vong linh binh lính bị lawyer phản ứng giật mình. Sững sờ. Tranh thủ thời gian trả lời nói. Ách, rất xin lỗi lawyer đại nhân. Ngài nói sự tình không phải từ ta phụ trách. À, dạng này à, nghe xong lời này. Lawyer tẻ nhạt vô vị nằm xuống lại. Khoát khoát tay. Có chuyện gì tranh thủ thời gian nói. Đừng quấy rầy ta ngủ. Vâng, vong linh binh lính gật gật đầu. Cúi người nhỏ giọng nói vài lời. Sau đó lawyer trong nháy mắt lại đứng lên. Trừng to mắt, cái gì, hỏa quyền ấy muốn bị xử hình. Liền tại tháng sau số 3. Nhìn lấy lawyer sôi động rời đi. Binh sĩ kia nhìn hai bên một chút. Sau đó cau mày, cũng nằm tại trên bãi cỏ. Lời nói. Lawyer đại nhân mấy ngày nay vì cái gì ưa thích ngủ ở chỗ này? Là bởi vì trong pháo đài quá ồn sao? Nhớ tới vừa mới hắn qua khu dân cư tìm lawyer báo cáo tình huống. Sau đó bị một mặt không kiên nhẫn Robin cho đuổi ra tình cảnh. Vong linh binh lính một mặt hoảng sợ. Ta có thể hay không? Bị diệt khẩu a, đại hải trình, nửa trước đoạn, thất thủy chi cũng, bởi vì chấp hành là ẩn núp nhiệm vụ. Cho nên coi như quy đảo ra lại lớn sự tình. Không có lawyer mở miệng, bọn họ cũng vẫn như cũ không thể làm những gì. Cũng may mắn bởi vì bọn hắn không có tự ý rời vị trí. Tony bọn người mới bắt được một số tung tích. Từ đó dẫn phát thảo mạo đoàn tiến công tư pháp đảo chiến dịch. Là, mặc kệ lawyer cải biến bao nhiêu. Có một số việc, nên phát sinh hay là phát sinh. Nguyên tắc bên trong tư pháp đảo chi chiến, Robin kỳ thực chỉ là một cái mồi dẫn lửa. Chỉ cần Minh Vương bản thiết kế còn tại Frankie dạ dày bên trong. Như vậy không có dây dẫn nổ. Thất thủy chi vĩnh viễn là cái thùng thuốc nổ. Nhân quả, có nhân tất có quả. Chỉ là dựa vào hai cái đại thống lĩnh lực lượng liền đánh lui Kaido cùng Hắc Hồ Tử. Lawyer cường đại để thế giới chính phủ chuẩn bị ngả bài. Không cùng băng sơn bọn họ máy tính tình. Kết quả là, tuân theo lawyer chỉ thị, một mực tiềm phục tại thất thủy chi cũng Tony bọn người cùng đến từ CP9 đặc công giao thủ. Thành công bảo vệ băng sơn, tránh cho hắn bị bắt đi. Bất quá, liền tại bọn hắn trở về trên đường. CP không cao thủ xuất thủ đánh lén, thừa dịp băng sơn không chú ý, khiêng hắn liền chạy, cái này được. Thảo mạo đoàn tại chỗ liền không được. Frankie thế nhưng là đáp ứng muốn cho bọn hắn tạo một chiếc tân thuyền ân nhân. Cũng là Luffy nhìn thật mong muốn kéo hắn lên thuyền công. Bắt cóc hắn sư huynh. Không phải liền là cùng chúng ta thảo mạo đoàn khai chiến sao? Kết quả là, tư pháp đảo nhất chiến. Đúng hạn mà tới. Trong dự liệu lấy một loại ngoài dự liệu phương thức mở ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.